Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, cho ta đem nàng tìm ra. Bò bò bị Trương Dịch phát hiện thân phận của mình về sau, thì mặc xong quần áo vội vàng rời đi. Trương Dịch nhìn lấy để lên bàn trứng tráng bao, mi đầu hơi nhíu lại. Hắn nguyên bản đi ra chỉ là vì tầm hoan tác nhạc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, vậy mà trong lúc vô tình đem Ngụy Chí Quốc nữ nhi cho ngủ. Thấy được nàng thất lạc rời đi bộ dáng, Trương Dịch trong lòng vậy mà bắt đầu có một ít không thoải mái. Hắn thừa nhận, mình đích thật là đúng Ngụy Võ Nghiên động tâm. Không có cách nào, nàng tướng mạo ngọt ngào động lòng người. Ngạo nhân dáng người có thể so với đỉnh cấp siêu mẫu. Nhưng phàm là cái nam nhân đều không thể thờ ơ. Thế nhưng là không có gì ngoài bên ngoài bên ngoài. Nhất làm cho Trương Dịch động tâm chính là nàng trên thân cái kia cỗ 18 tuổi thiếu nữ hồn nhiên. Trương Dịch đi đến trước bàn bưng lên trứng tráng bao. Dùng cái môi khoái lấy ăn một miếng. Trứng tráng bao pha đến phi thường tốt. Không già không non. Vừa mới pha tốt trứng gà hương khí 10 phần. Hắn ngồi tại trước bàn chậm rãi ăn trứng tráng. Trong đầu cũng tinh tế suy tư rất lâu. Hạt xương nhân duyên. Nguyên bản hắn cũng không có cùng cái nào đó sàn đêm nữ tử tiếp tục liên lạc dự định. Dù sao sàn đêm bên trong quy củ, vốn chính là mọi người lẫn nhau vui đùa. Chỉ có tiến vào thân thể không tiến vào sinh hoạt. Thế nhưng là, Ngụy Võ Nghiên cùng những cái kia sàn đêm nữ lại không giống nhau. Tuy nhiên không biết nàng tại sao muốn đi sàn đêm. Nhưng là đêm qua cái kia trên giường đơn đỏ tươi. Đại biểu cho nàng nhưng thật ra là một cái rất thuần khiết nữ hài tử. Ngày ngắn điều thuận, thanh thuần động lòng người. Trương Dịch thừa nhận chính mình tâm động. Đã ăn xong trứng tráng bao về sau. Hắn, ba, một tiếng đem cái môi vứt xuống trên mặt bàn. Sau đó hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình. Bấm Lưu Tử Hào điện thoại. Uy, Tử Hào. Trương Dịch tại trong biệt thự tiêu dao khoái hoạt. Lưu Tử Hào thì dưới lầu trong xe vượt qua một đêm. Tiếp vào Trương Dịch điện thoại lúc, hắn đã sớm tỉnh. Thiếu gia, đêm qua ngài chơi còn tận hứng sao? Ta vừa mới thế nhưng là nhìn đến bo bo vịn tường rời khỏi. Lưu Tử Hào cười hắc hắc nói. Nàng ở đâu? Đã đón xe đi mười mấy phút. Ngài có dặn dò gì sao? Trương Dịch trong lòng thở dài. Nói nghiêm túc. Giúp ta đi dò cha nàng ở tại cái nào. Còn có gia đình của nàng tình huống. Lưu Tử Hào nghe vậy, lập tức minh bạch Trương Dịch là đối với nữ nhân này để ý. Bất quá cũng thế. Dù sao bo bo thế nhưng là toàn bộ Lam Liên Hoa lớn nhất khiến người tâm động yêu tinh. Ta hiểu được. Xin ngài yên tâm giao cho ta đi. Lưu Tử Hào có thể trở thành Hemingway trang viên bảo an đội trưởng. Có thể không chỉ là chiến đấu lực mạnh mẽ. Hắn tại Thiên Hải thành phố đợi rất nhiều năm. Trước đó chiến hữu cùng người quen cùng nhau. Tạo thành một cái to lớn nhân mạch hệ thống. Hắc bạch hai đạo các mặt hắn đều có thể cùng một tuyến. Chuyện tìm người để hắn đến làm. Tuyệt đối không có vấn đề. Trương Dịch đã cúp điện thoại. Không nhanh không chậm xuyên tốt y phục của mình. Nhìn lấy trong gương tinh xảo anh Tuấn chính mình. Hắn nhàn nhạt cười. Ngụy Chí Quốc thì thế nào? Lần này hắn cùng Ngụy Võ Nghiên sự tình ngươi tình ta nguyện. Hắn cũng không hề dùng bất luận cái gì ti tiện thủ đoạn. Huống chi, hắn cũng là thật thích cái này xinh đẹp mà lại có chút đơn thuần. Lại có chút dã tính nữ hài. Làm liền làm, là nam nhân thì dám làm dám chịu. Quan tâm nàng là nữ nhi của ai? Trương Dịch cũng sẽ không buông tay. Vừa nghĩ tới lúc đó Ngụy Võ Nghiên một mặt phức tạp biểu lộ, Trương Dịch đã cảm thấy trên người nàng khẳng định có một số nỗi niềm khó nói. Cái này trong lúc vô hình kích thích Trương Dịch tiếng lòng. Hắn muốn đem nữ nhân này tìm trở về. Trương Dịch cho Lưu Tử Hào một số tiền lớn, để hắn vận dụng mình tại Thiên Hải thành phố mạng lưới quan hệ. Tìm ra Ngụy Võ Nghiên cũng chính là bo bo ở nơi nào. Thế nhưng là tự theo chuyện đêm hôm đó sau khi phát sinh, Ngụy Võ Nghiên tự hồ là cố ý trốn tránh Trương Dịch đồng dạng. Cả người đều hư không tiêu thất. Toàn bộ Thiên Hải thành phố, tất cả sàn đêm, có thể tìm địa phương Lưu Tử Hào đều tìm khắp cả. Thế nhưng là đều không có phát hiện Ngụy Võ Nghiên bóng người. Cái này khiến Trương Dịch tâm lý có chút khó chịu. Nữ nhân này, vậy mà đang cố ý tránh né lấy ta. Cảm giác này thật vô cùng để cho ta khó chịu. Trương Dịch có chút buồn bực. Hắn meo, ngủ một giấc về sau. Bình thường đều là nam xuyên qua quần không nhận người. Làm sao hiện tại trái ngược? Cái này Ngụy Võ Nghiên giống như sợ Trương Dịch để cho nàng người phụ trách đồng dạng. Hư không tiêu thất, để Trương Dịch càng ngày càng cảm giác khó chịu. Đừng ngừng lại, đã nàng cần phải đi sàn đêm lừa gạt những cái kia phú nhị đại tiền. Nói rõ nàng rất thiếu tiền. Cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm, nàng sớm muộn cũng sẽ đi ra. Trương Dịch đối Lưu Tử Hào nói ra. Lưu Tử Hào nghĩ nghĩ, đối Trương Dịch nói ra. Thiếu gia, ngài là không là thích cái kia gọi bo bo nữ nhân. Trương Dịch sờ lên cằm phía trên gốc râu cằm, vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, ta thẳng thích nàng. Tốt như vậy nữ nhân không thu đến, ta sẽ đến bệnh uất ức. Lưu Tử Hào lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Ngài muốn là nói như vậy ta thì đã hiểu. Dù sao bo bo thế nhưng là khó gặp thiên đồ ăn. Ngài đến thu, chỉ bất quá. Nếu như muốn phát động toàn bộ Thiên Hải thành phố sàn đêm người, chỉ sợ cần phải hao phí một số tiền lớn, mà lại người nào cũng không thể cam đoan nàng khi nào sẽ lại xuất hiện. Lưu Tử Hào thẳng thắn đối Trương Dịch nói ra, của hắn nhân mạch quan hệ cố nhiên tồn tại, nhưng là xuống chút nữa mà tìm càng nhiều người giúp đỡ lưu ý bo bo bóng người, thì không có thể khiến người ta toi công bận rộn. Dù sao Thiên Hải thành phố thế nhưng là một cái giải trí đến chết địa phương. Các loại to to nhỏ nhỏ hộp đêm, quầy rượu, tư nhân hội sở, đến có tốt mấy ngàn cái. Dính đến người cũng nhiều vô cùng. Nghe được Lưu Tử Hào câu nói này, Trương Dịch khinh thường cười. Không phải liền là tiền sao? Với ta mà nói chính là không bao giờ thiếu cái này. Người cứ việc giúp ta đi thăm dò, liền xem như phải tốn một ức. Cũng phải cho ta đem người tìm ra. Lưu Tử Hào tấm kia nhìn qua giống như là tấm sắt một dạng, ngăm đen lại không có biểu tình gì trên mặt, lúc này cũng lộ ra bị sét đánh qua đồng dạng biểu lộ. Thiếu gia, ngài thật sự là quá treo. Vì một cái sàn đêm gặp phải nữ nhân chịu hoa lớn như vậy giá tiền, toàn bộ Thiên Hải thành phố những cái kia danh xưng sẽ chơi ngoan chủ. Cùng ngài so sánh cái gì cũng không phải. Tiêu tốn ức đi tán gái. Cái này đặc biệt mua bò bít tết đều có thể thả đầy mấy cái nhà kho lớn. Nướng ăn không ngon sao? Xéo đi, nhanh đi tìm cho ta người. Trương Dịch phất phất tay để Lưu Tử Hào đi tìm người. Không muốn nghe hắn vốt mông ngựa. Mà Lưu Tử Hào cái này con người kiên cường cũng không dám có bất kỳ tính khí. Tòng quân ngũ ra người tới. Bội phục nhất chính là cường giả. Đêm hôm đó Lam Liên Hoa nhất chiến, đã để hắn triệt để công nhận Trương Dịch thực lực, đối với hắn phục sát đất, cho nên Trương Dịch mắng hắn hai câu hắn cũng là vui vẻ nghe. Đợi đến Lưu Tử Hào đi xuống về sau, Trương Dịch trên mặt mới xuất hiện một vẻ thần bí nụ cười. Bo bo, Ngụy Võ Nghiên, dạng này cực phẩm nữ hài tử ta đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ a. Đã bị xã hội ăn mòn càng ngày càng hiện thực Trương Dịch. Không cách nào kháng cự loại này 18 tuổi thiếu nữ trên thân đặc hữu thanh xuân sức sống. Cùng đơn thuần, hắn liền nghĩ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt. Ngụy Võ Nghiên làm lúc mặc dù cách ăn mặc thành một nàng tiểu thái muội, thế nhưng là loại kia linh động cùng hoạt bát, là Trương Dịch rời đi trường học về sau lại cũng chưa từng thấy qua. Khụ khụ, bất quá ăn ngay nói thật. Trương Dịch cũng là cân nhắc đến phụ thân nàng Ngụy Chí Quốc cái này một mối liên hệ ở bên trong. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.